Nhiên phẩm Tân Minh, chương 59, cộng, đêm đến, cho phép yêu quái tiến vào giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một phen lẫn nhau vỗ về, Cố Khê Nhiên trong lòng u ám cũng dần tản đi. Nếu nói, phía trước các nàng là thổ lộ, như vậy vừa rồi là thật sự đính ước, mà những ngăn cách không tên kia cũng tựa hồ trong nháy mắt biến mất vô tung. Diệp Thấm Minh chiếm về đủ rồi, thỏa mãn trượt xuống, khẽ uốn trong ngực Cố Khê Nhiên. Thân mật xong, tuy rằng cảm thấy có chút mặt nhiệt nhưng là hai người bầu không khí lại hết sức hòa hợp. Cúi đầu nhìn người trong ngực men theo vị mồ hôi, một trận hương khí thơm ngát vị trà xanh thoang thoảng, để Cố Khê Nhiên khóe môi nhịn không được cong lên, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng thực hài lòng. Mộc Cẩn bên ngoài đợi đã rất lâu rồi, sợ bữa tối nguội lạnh, không thể không gõ cửa. Diệp Thấm Minh vừa định phất tay đem người đánh văng, nhưng là sau một hồi triền miên bụng thực đói, liền miễn cưỡng ra mở cửa, để Mộc Cẩn bưng thức ăn vào. Diệp Thấm Minh một bên ăn bánh ngọt thường thường gắp thức ăn cho Cố Khê Nhiên, thấy đối phương cái miệng nhỏ ăn thật vui vẻ, nàng cũng là sung sướng lên. Loại cảm giác này thật vô pháp miêu tả, nàng chưa bao giờ biết niềm vui giản đơn đến vậy, chỉ cần nhìn tiểu người mù ăn cơm cũng liền vui mừng khôn xiết. Mộc Cẩn có chút ủy khuất, Diệp Thấm Minh không ở, đều là nàng bồi tiểu thư, hiện tại đối phương ở đây, tiểu thư liền không cần chính mình. Sau khi bữa tối kết thúc, nàng quay đầu lại nhìn hai người, tiểu thư trên mặt biểu tình ôn nhu mềm mại như một đầm nước, là nàng xưa nay chưa bao giờ thấy. Mộc Cẩn bẹp hạ miệng, lại nhẹ nhàng thở ra, xem ra tiểu thư là thật vui vẻ, nàng cũng không mong gì hơn. Diệp Thấm Minh bồi Cố Khê Nhiên ngồi thật lâu, sắc trời dần buông xuống, cũng đến thời gian nghỉ ngơi. Cố Khê Nhiên do dự một lát, vẫn là mở miệng nói. Nên nghỉ ngơi, Diệp Thấm Minh gật gật đầu. Hôm nay nàng cảm xúc dao động quá lớn, hẳn là mệt mỏi, nên ngủ sớm chút. Dứt lời, nàng thò lại gần cọ cọ cái trán Cố Khê Nhiên, duỗi tay sờ sờ, lúc này mới đứng lên chuẩn bị rời đi. Cố Khê Nhiên ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn cảm thấy chính mình tâm tư khó có thể mở miệng, gian nan đè ép xuống. Diệp Thấm Minh thấy nàng có điểm không thích hợp, thoáng suy nghĩ liền thăm dò hỏi nàng. Nàng muốn ta lưu lại, đúng không? Cố Khê Nhiên vành tai tức khắc đỏ bừng, Diệp Thấm Minh nhịn không được bật cười, vọt một cái dán đến bên người Cố Khê Nhiên cười ha hả. Nàng nhưng thẹn thùng, nói cho ta nghe, nàng muốn ta ngủ cùng nàng ân. Diệp Thấm Minh cọ lấy Cố Khê Nhiên hỏi đến cùng, nàng nếu có cái đuôi, hẳn là đều vểnh lên kiều kiều. Cố Khê Nhiên quay mặt đi lại trốn không thoát, chỉ có thể thấp giọng nói. Nàng đấy, hồ nháo, ta không nháo, Khê Nhiên, nàng mặt đỏ còn muốn giả vờ. Diệp Thấm Minh xoa xoa vành tai đỏ bừng của nàng, trong mắt tràn đầy ý cười. Cố Khê Nhiên không biết phải làm sao, khẽ bắt được bàn tay đang lộn xộn của nàng, kéo xuống gắt gao nắm trong tay. Ân, ta muốn nàng lưu lại. Nàng nói đến nghiêm túc, tuy rằng kia một mặt ngượng ngùng vẫn hiển lộ ra tới, nhưng lại mang theo một cỗ khẩn thiết khó có thể cự tuyệt. Diệp Thấm Minh nụ cười tức khắc ngưng trụ, trong lòng mềm nhũn, gương mặt đỏ ửng nhanh chóng tập kích so Cố Khê Nhiên còn muốn lợi hại. Đối phương đột nhiên an tĩnh làm Cố Khê Nhiên khóe miệng hơi hơi dơ lên, nàng phát hiện người trong lòng mình vốn là một cô nương phá lệ khiến người yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ bỏ thân phận yêu đế hiển hách, nàng ấy tính tình tuy rằng bừa bãi tiêu sái, có điểm kiêu ngạo, nhưng là trong nội tâm lại thiện lương đến không ngờ. Giờ khắc này người yêu của nàng, cùng cô nương bình thường giống nhau, cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng, để Cố Khê Nhiên có loại thương tiếc trìu mến nói không nên lời. Phía trước bởi vì hai người cảm tình không rõ, Diệp Thấm Minh đối nàng ở một vài thời khắc lại mặc danh nổi lên oán hận, cho nên Cố Khê Nhiên dù muốn đối người kia thật tốt, muốn sủng nịch nàng ấy các loại, đều không thể nào xuống tay, sợ chọc nàng ấy sinh khí. Hiện tại nàng đã xác định người kia là thực yêu mình, nàng liền không cần áp lực, có thể chọc nàng ấy vui vẻ, có thể không hề cố kỵ mà quan tâm nàng ấy, bởi vì đây hết thảy đều là Diệp Thấm Minh cho nàng đặc quyền. Cố Khê Nhiên còn đang ngọt ngào nghĩ, Diệp Thấm Minh nhưng đã hoãn lại đây, trên mặt đỏ ửng chưa lui, lại vẫn mạnh miệng nói. Nàng muốn ta ngủ cùng nàng, ta liền ngủ cùng sao? Ta nào có tùy tiện như vậy? Cố Khê Nhiên bật cười, lại như cũ sủng nịch nói. Là ta nóng lòng, nàng không cần tức giận. Diệp Thấm Minh cảm thấy chính mình bị này tiểu người mù hống, trên mặt tuy là tỏ vẻ buồn bực nhưng trong lòng lại hưởng thụ cực kỳ, cảm giác mâu thuẫn thực sự làm nàng xoắn suýt một hồi. Cuối cùng Diệp Thấm Minh vẫn không lưu lại, tuy nói các nàng đã lưỡng tình tương duyệt nhưng nhanh như vậy liền ngủ cùng nhau, thực sự không tốt lắm, nàng sợ mình nhịn không được lại làm ra mấy chuyện vượt quy củ. Lúc này yêu đế bệ hạ hoàn toàn đã quên, thân là yêu tộc thích nhất chính là đánh vỡ quy củ, cũng chưa từng đem lễ giáo luân thường để vào trong mắt. Cố Khê Nghiên thật là mệt mỏi, hôm nay nàng cảm xúc mấy độ phập phồng, đại bi đại hỉ qua đi nhất hao tổn tinh thần, nhưng đại khái trải qua một phen kích động, cho dù mệt nhọc cũng không có lập tức đi ngủ, trằn trọc hồi lâu mới nhắm mắt lại. Giữa mơ mơ màng màng, nàng ngửi được một cỗ hương vị quen thuộc. Bởi vì mới chìm vào giấc ngủ, nàng thần trí có chút mơ hồ cho rằng chính mình ảo tưởng, liền vô ý thức động động mũi, kia mùi hương cũng càng thêm rõ ràng. Đầu chậm rãi tỉnh táo lại, bên tai truyền tới động tĩnh rất khẽ, hiển nhiên có người tiến vào. Cố Khê Nghiên tức khắc hoàn toàn thanh tỉnh, tay ở dưới đệm chăn hơi hơi siết chặt áp xuống cảm xúc dũng động trong lòng, nàng khóe miệng đã nhịn không được muốn nhếch lên. Người nọ dừng một chút tựa hồ thăm dò xem nàng ngủ hay chưa, ấm áp khí tức phun ở mặt nàng, nỉ non nói. Khê Nghiên, nàng không phải mệt sao? Thế nào còn không ngủ? Cố Khê Nghiên cũng nhịn không được nữa, muộn thanh nở nụ cười, Diệp Thấm Minh bẹp miệng, buồn bực nhào lên giường đè lên người nàng. Tay phải chống bên giường, tránh cho trọng lượng thân thể áp đau nàng, tay trái che miệng nàng lại. Không cho cười, nàng học xấu cư nhiên giả bộ ngủ, cũng không sợ tiến vào chính là cái yêu quái, đem nàng ăn đến xương cũng không còn. Cố Khê Nghiên bị nàng che miệng lại, cười đến thân thể đều run rẩy, ôn nhu đem tay nàng kéo xuống, ý cười khó nén. Hảo, ta không cười. Ta vốn là ngủ rồi, chỉ là giấc ngủ tương đối thiền. Đến nỗi có yêu quái khác tiến vào hay không, ta nói rồi, ta nhận rõ hương vị của nàng, nàng đến gần ta liền ngửi được hương trà thơm, rất thư thái, cho nên không sợ hãi. Nàng nói đến vui vẻ, thần sắc còn mang theo buồn ngủ, nhưng là vui sướng càng khó có thể che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự không ổn, ta đều không thể trộm tiến vào khi dễ nàng. Diệp Thấm Minh lẩm bẩm. Cố Khê Nghiên trong lòng vừa mềm vừa ngọt, khẽ vuốt ve ngón tay nàng. Nàng thế nào không trở về ngủ, lại tiến vào phòng ta. Chấm chấm, Diệp Thấm Minh cứng đờ quay đầu ánh mắt phiêu phiêu, lại nghĩ đến Cố Khê Nghiên nhìn không thấy, mới tự cường trấn định xuống. Nàng, ta là lo có yêu quái tiến vào phòng nàng, mới đến xem một chút. Diệp Thấm Minh dĩ nhiên không thể nói, hôm nay nàng vui vẻ đến lợi hại, trở về nằm luôn là nhớ Cố Khê Nghiên, nhớ lời nàng ấy nói, nhớ dáng nàng ấy cười, thật sự nhẫn không được mới trộm trở lại. Đây còn không phải yêu quái đã tiến lên giường. Cố Khê Nghiên trong lòng muốn cười, nhưng nàng thực hiểu người yêu của mình chính là cái tiểu ngạo kiều, liền tỏ vẻ tin là thật, khẽ gật đầu. Thì ra là thế, ta ban đêm cũng ngủ không an ổn, có chút lo lắng. Cho nên, nàng nửa đêm lại đây là muốn ngủ cùng ta sao? Cụ ta là yêu, ban đêm không ngủ cũng không sao, ta ở đây canh chừng nàng liền. Một chữ hảo còn chưa phun ra, Cố Khê Nghiên tay thuận thế vòng lấy eo của nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Bản lĩnh thông thiên yêu đế, bị một cái tiểu người mù tu hành bất quá 8 năm trực tiếp kéo đi xuống, nhào vào trong lồng ngực nàng ấy, tức khắc ấm hương thơm ngào ngạt tràn đầy chóp mũi. Nàng, Diệp Thấm Minh cảm thấy có điểm mất mặt, chỉ là chôn ở Cố Khê Nghiên trong lòng ngực, vừa nói chuyện, môi nàng liền chạm đến nơi nào đó mềm mại tựa như bông, để nàng túng quẫn đến không được. Vì thế, nàng lại một lần cảm giác được Cố Khê Nghiên ngực nhẹ nhàng rung động, cái này tiểu người mù lại cười. Nhịn không được tay đặt ở eo nàng nhéo một cái, nàng còn cười, Cố Khê Nghiên tiếng cười một đốn, dầu dĩ hừ nhẹ thanh. Diệp Thấm Minh tay lập tức thoái lực đổi thành xoa xoa eo nàng. Nàng không cần trêu chọc ta, ta mới như vậy, nàng đã chịu không nổi. Cố Khê Nghiên nén cười, nghiêm túc nói. Ân, ta hiểu được, lần sau liền không dám. Trong miệng nói không dám, thân thể lại hơi hơi điều chỉnh, xốc lên chăn đem Diệp Thấm Minh bọc tiến vào. Diệp Thấm Minh mày nhăn lại, này liền bị đối phương quải lên giường. Đang muốn nói chuyện, chợt nghe Cố Khê Nghiên đánh cái ngáp, nàng tựa hồ mệt nhọc. Diệp Thấm Minh đành phải ngậm miệng, duỗi tay che lại Cố Khê Nghiên đôi mắt. Ngủ, Cố Khê Nghiên bật cười. Ta vốn dĩ liền nhìn không thấy. Diệp Thấm Minh không hé răng, Cố Khê Nghiên do dự một lát ôn thanh nói. Cởi áo ngoài ngủ sẽ thoải mái chút. Diệp Thấm Minh mím môi, không có động tác. Cố Khê Nghiên vừa rồi bởi vì cùng nàng trêu đùa, nhất thời quên để ý. Giờ khắc này hai người nằm ở bên nhau, loại kia khẩn trương liền dâng lên, nàng có chút buông lỏng tay, thấp giọng nói. Ta sẽ không nhìn. Diệp Thấm Minh thoáng bật cười, giải khai y phục liền tùy tay ném đi, quần áo liền khinh phiêu phiêu tự treo lên bình phong. Ta nhưng thật ra muốn nàng nhìn xem. Bất quá Diệp Thấm Minh cũng không tiếp tục nháo, hai người nằm song song trên một cái giường, vốn là mới ôm một chỗ bên nhau, hiện tại tự nhiên cách ra một khoảng đủ nhét một người vào. Diệp Thấm Minh liếc mắt nhìn người kia nằm thẳng tắp, trong lòng có chút buồn bực, rõ ràng ban ngày cái gì đều đã làm, hiện tại đêm đến lại trở nên rụt rè như vậy. Cuối cùng hai người đều đã ngủ, sáng hôm sau Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thấm Minh cơ hồ là đồng thời tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nghiên nhìn không thấy, nhưng cũng tức thời phát hiện trong lòng ngực ôm một người, thân thể mềm mại thơm hương dán sát vào nàng, thoáng sửng sốt mới nhớ tới, là nửa đêm Diệp Thấm Minh đột nhiên lăn đến trong ngực mình. Mà Diệp Thấm Minh ngưỡng đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc lại nhìn tư thế chính mình, tức khắc trong lòng có gì đó ầm ầm sụp đổ. Cố Khê Nghiên nằm ở bên ngoài, mà nàng cả người dính trên người nàng ấy, phía trong chừa một khoảng thật lớn, không thể nghi ngờ, là nàng ngủ rồi không an phận lăn đi qua. Hai người ngơ ngác nằm, cuối cùng mới từng người chờ mình ngồi dậy. Cố Khê Nghiên lỗ tai thoáng đỏ, nàng châm trước mím miệng dẫn đầu đem tội lỗi ôm ở chính mình. Ta ngủ không an phận, nhiễu đến nàng. Diệp Thấm Minh ho nhẹ thanh, không có ta, nàng không biết nói cái gì. Nàng một cái yêu đế làm sao liền trở nên dễ ngượng ngùng như vậy. Nhất định là tiểu người mù quá đứng đắn, thoạt nhìn nhất phái quân từ chi phong, nàng cũng không dám quá mức tùy tiện làm càn. Lắc lắc đầu, Diệp Thấm Minh nhíu hạ mi, rõ ràng hôm qua thân mật đến như vậy, giờ khắc này ngượng ngùng xoắn suýt thật không ý nghĩa. Nghĩ đến đây, nàng nghiêm thần sắc, nàng đều sắp rớt xuống đất cái gì không an phận, là ta cảm thấy ôm nàng rất dễ chịu cho nên mới cố tình lăn đi qua. Cố Khê Nghiên có chút kinh ngạc mà quay đầu nhìn nàng, Diệp Thấm Minh một bên mặc quần áo, chấn định nói. Nàng làm gì biểu tình này, chúng ta đã cho nhau thấy cõi lòng, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, đêm qua cũng cùng nhau ngủ, liền ôm một cái có làm sao. Cố Khê Nghiên mới vừa rút đi đỏ ửng lại lần nữa dâng lên, một lát sau nàng lại giãn ra lông mày cười cười. Là ta cổ hủ, ngày sau sẽ không? Diệp Thấm Minh đưa cho nàng một kiện quần áo, duỗi tay giúp nàng mặc vào. Cố Khê Nghiên rũ xuống đôi mắt tùy ý đối phương lăn lộn. Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, Diệp Thấm Minh cái mũi hĩnh lên, hừ một tiếng. Nàng nếu cổ hủ, đêm qua cũng sẽ không kéo ta lên giường. Cố Khê Nghiên tức khắc bị sặc khụ vài tiếng, Diệp Thấm Minh cũng phát hiện mình vừa nói gì, lập tức choáng đỏ mặt, hai người liền ngồi ở bên giường, một cái so một cái mặt đỏ, lại không tự biết. Rửa mặt xong, dùng qua điểm tâm, Cố Khê Nghiên cúi đầu trầm ngâm một lát, sau đó đối Diệp Thấm Minh nói. Thấm Minh, nàng xuất hiện đã kinh động rất nhiều người, sợ rằng tiên giới trên kia đều đã biết nơi này tuyệt không thể ở lâu. Diệp Thấm Minh trầm mặc. Ta biết, nhưng là Khê Nghiên, nàng thật sự muốn theo ta sao? Nàng đã nghĩ kỹ chưa? Đến yêu giới, nàng sẽ chân chính bị cô lập, trừ bỏ nàng, không còn có nhân loại. Nàng trong mắt có chút dãy dụa, càng có rất nhiều thấp thỏm cùng bất an. Chấm, Cố Khê Nghiên hai mắt hư vô nhìn phía trước nghiêm túc nghe Diệp Thấm Minh nói chuyện. Diệp Thấm Minh vừa dứt lời, trên mặt nàng hiện lên ý cười, dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ ôn nhuận xuất trần. Ta trừ bỏ phụ mẫu, cũng không còn người thân nào khác. Vô luận ở nơi nào, đối ta mà nói đều như nhau. Lúc này ta đã có nàng, ta không thể bồi phụ mẫu, nhưng ta muốn bồi nàng, huống hồ ta thế nào sẽ bị cô lập, không phải còn có nàng sao? Diệp Thấm Minh ngực rung động, nàng siết chặt tay Cố Khê Nghiên, trầm giọng nói. Ta sẽ tận khả năng đi bảo hộ nàng, chính là. Khê Nghiên, kẻ thù của ta chính là tiên giới chi chủ, nàng nếu ở bên ta, nghĩa là sẽ cùng bọn họ đối địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vốn là thần chuyển thế, một đời này nếu nàng tu thành chính quả, hẳn là sẽ lần nữa đứng vào hàng ngũ thượng tiên, được hưởng thế gian vạn dân cúng bái. Mà ở cùng ta, nàng không chỉ đối mặt yêu tộc còn phải đối mặt tiên tộc, ta sợ. Ta sợ vạn nhất ta không bảo hộ tốt nàng. Nàng chung quy là không nói tiếp được, nàng thật sự sợ hãi, cũng không biết vì sao, này ngắn ngủn mấy ngày Cố Khê Nghiên ở trong lòng nàng phân lượng càng ngày càng nặng. Tựa như trước đây trong lòng vẫn luôn có một tầng sương mù này từng đem Cố Khê Nghiên ngăn chặn khiến nàng nhìn không thấu, hiện giờ sương mù tan, nàng mới phát hiện đối phương không biết tự lúc nào đã thật sâu cắm rễ trong tim nàng, muốn rút đi ra đó là phải khoan tim khấp huyết. Cố Khê Nghiên thực hiểu rõ Diệp Thấm Minh, cũng biết người yêu của mình xưa nay tư thái cao ngạo đến bậc nào, nhưng hôm nay bởi vì nàng mà nguyện buông xuống hết thảy, liền không che giấu được nàng ấy sợ hãi. Nàng trở tay nắm đi qua, đem bàn tay đối phương áp lên trái tim mình, rũ mắt cười nói. Ngốc tử, tuy nói ta có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng so với được nàng che chở ta càng muốn có thể cùng nàng kề vai sát cánh, thậm chí một ngày, liền cũng muốn che chở nàng. Vô luận ngày sau như thế nào, ta có nàng là đủ rồi. Nói xong nàng nghĩ đến cái gì, tươi cười cũng nhiễm vài phần nghịch ngợm, nàng mang theo ngón tay đối phương vỗ về trên ngực nói. Huống hồ trong thân thể ta còn có một thứ của nàng, ta nhớ nàng từng nói, nếu một ngày ta thành tiên cùng nàng đối nghịch ta sinh tử liền ở nàng nhất niệm. Ta còn muốn sống thêm mấy năm bồi nàng, không dám vội thành tiên. Diệp Thấm Minh yết hầu phảng phất bị ngăn chặn cái mũi thế nhưng cũng bắt đầu lên men, rồi lại bị Cố Khê Nghiên chọc cười. cẩn thận hồi tưởng mình ngày trước nói lời hỗn chướng, lại cảm thấy hối hận, lúc ấy luôn là khẩu thị tâm phi làm tổn thương nàng, còn suýt nữa hại nàng tánh mạng. Này một suy tư, Diệp Thấm Minh chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ, nàng nếu một ngày mất đi Cố Khê Nghiên, không biết bản thân sẽ biến thành thế nào. Thực xin lỗi, Cố Khê Nghiên sừng sốt, phản ứng kịp nàng lắc lắc đầu. Nàng không cần phải nói xin lỗi, nàng không có lỗi với ta thật sự. Diệp Thấm Minh con ngươi nhìn chằm chằm nàng, tưởng tiến lên hôn nàng một cái, chính là vừa áp đến trong nháy mắt động tác dừng lại, mà Cố Khê Nghiên cũng lập tức quay đầu nghiêng tai hướng bên ngoài xem xét. Diệp Thấm Minh mày một ninh, ánh mắt đột nhiên đông lạnh, ngay sau đó nhanh chóng duỗi tay ôm lấy Cố Khê Nghiên, trực tiếp tung cửa bay ra ngoài. Một đoàn lửa cháy gào thét mà đến đem nóc nhà phá vỡ, ầm ầm nện thẳng xuống chỗ hai nàng vừa đứng, trong nháy mắt giường cùng bàn ghế trong phòng toàn bộ hóa thành tro tàn, lưu lại một hố to. Chấm, căn nhà cơ hồ bị đánh sập, vẩy lên một trời bụi đất. Diệp Thấm Minh ôm Cố Khê Nghiên tránh ở bên ngoài, trong mắt thâm trầm nổi lên mãnh liệt sát ý, bọn họ tới cách trương.